Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 285, kiện thứ nhất kỳ vật thanh long mộc. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, China. Lòng giá lớn rừng rậm. Có người phát hiện một đạo kinh thiên chùm sáng. Xuyên qua vào thiên không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, không ít đế cấp nhao nhao chạy tới lòng giá lớn rừng rậm. Thiên các, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên thiên các đệ tử đem tin tức truyền đến. Diệp Thiên trước tiên tiếp nhận lấy. Lòng giá lớn rừng rậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên biết được nơi này là kiếp trước thần long giá nguyên hình, địa cầu đại biến sau đó, thần long giá biến thành long giá lớn rừng rậm, diện tích khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, là trai nở danh liệt trước mấy lớn rừng rậm. Tại long giá lớn trong rừng rậm, có rất nhiều hung thú, thậm chí có rất nhiều đế cấp hung thú, là rất nhiều võ giả cấm khu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là trước kia, không có cái gì võ giả xâm nhập long giá lớn rừng rậm. Nhưng bây giờ đúng lúc là kỳ vật sinh ra thời khắc, mà long giá lớn rừng rậm lại xuất hiện dạng này khác tượng. Rất dễ dàng liên tưởng đến kỳ vật. Kiện thứ nhất kỳ vật, tất cả đế cấp đều 10 phần hiếu kỳ. Diệp Thiên tự nhiên cũng tốt kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Diệp Thiên quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn không có mang Nguyệt Đế, mà là một người đi. Nguyệt Đế thực lực vẫn là thấp một chút. Hắn nếu là một cái, có thể bảo đảm bản thân an toàn. Nếu là mang theo Nguyệt Đế, vậy thì có chút khó để bảo đảm. Vì vợ mình an toàn, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ly long giá lớn rừng rậm gần nhất một tòa siêu cấp căn cứ là Xuyên Nam siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên cưỡi truyền tống trận trước đi tới Xuyên Nam siêu cấp căn cứ. Sau đó bay hướng long giá lớn rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long giá lớn rừng rậm. Tiếp cận trung tâm một ngọn núi bên trên. Từng người đế cấp đến nơi này. Chỉ chốc lát sau liền hội tụ mấy trăm tên đế cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này đế cấp thực lực cao thấp không đều. Có không đủ nhất tinh đế cấp đại đế. Cũng có lục thất tinh đế cấp đại đế. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không chấn động. Một tòa lâm thời truyền tống đại trận phù hiện thiên không phía trên. Tiếp theo, từng đầu đế cấp hung thú xuất hiện. Cầm đầu rõ ràng là một đầu đế cấp long tộc. Long tộc cũng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít đế cấp vô cùng kiêng kỵ. Cái này thế nhưng là một cái 10 phần cường đại chủng tộc. Liền từ bên ngoài đến thế lực đều vô cùng e dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng kỳ quái là, đến cũng không phải là Long Thiên Lân dạng này cửu tinh đế cấp, mà là một vị nhìn như phổ thông đế cấp long tộc. Thực lực không giống như là cường đại bộ dáng. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng tới. Hắn dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn trường. Tra xét những cái này đế cấp thiên phú tình huống. Rất nhanh liền đã đoán được những cái này đế cấp thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái cửu tinh đế cấp đều không có. Thậm chí ngay cả bát tinh đế cấp đều không. Diệp Thiên nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Kiện thứ nhất xuất hiện kỳ vật có lẽ đẳng cấp không cao. Từ bên ngoài đến thế lực minh bạch điểm này. Mà long tộc đoán chừng trong năm ấy cũng biết không ít bí mật. Cho nên không có điều động cường đại long tộc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, kỳ vật đẳng cấp thấp liền không có nghĩa là tác dụng thấp. Có chút đẳng cấp thấp kỳ vật, hiệu quả thậm chí so với cái kia đẳng cấp cao kỳ vật còn tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát cửu tinh đế cấp không có tới. Cái này đối Diệp Thiên đến sự tình tốt. Như vậy mà nói, hắn không ngừng có thể nhẹ nhõm cướp đi kỳ vật. Thậm chí ngay cả thực lực đều không biết bại lộ. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ vật còn không có chân chính xuất hiện. Chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện bát tinh đế cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chửa, N của tôi, nét oanh, ngọn núi vỡ ra. Một cây cự đại đầu gỗ từ dưới đất chui ra. Một cỗ hoang cổ khí tức tràn ngập ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tên kia đế cấp long tộc khiếp sợ đạo. Đây là tam tinh kỳ vật. Thanh long mộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam tinh kỳ vật thanh long mộc. Không ít đế cấp nhao nhao nghi hoặc. Đây là cái gì kỳ vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp rất nhiều đế cấp không hiểu rõ. Tên kia đế cấp long tộc nghềnh đầu. Giới thiệu đạo. Thanh long mộc mặc dù là tam tinh kỳ vật. Nhưng đối với một ít đế cấp tới nói. Nó thậm chí so tứ ngũ tinh kỳ vật đều tốt hơn. Bởi vì nó là phụ trợ tu luyện kỳ vật. Phàm là nắm giữ áo nghĩa cấp mộc hệ thiên phú đế cấp. Một ngày tại thanh long mộc bên người tu luyện mà nói. Có thể hấp thu thanh long mộc chi khí rèn luyện thân thể. Có thể rất nhanh đánh vỡ thân thể cực hạn. Bất quá, nó đối phá vỡ lần thứ 15 trở lên thân thể cực hạn đế cấp tác dụng không lớn. Mặt khác, thanh long mộc còn có thể phụ trợ lĩnh hội mộc hệ áo nghĩa công hiệu. Không ít đế cấp nghe xong, tức khắc 10 phần thất vọng, bởi vì bọn hắn không có áo nghĩa cấp mộc hệ thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Diệp Thiên lại hết sức kích động, bởi vì hắn liền nắm giữ mộc hệ thiên phú, lại là thần cấp thiên phú, ngũ hành một loại thiên phú, hắn đều có, lại tất cả đều là thần cấp, gọi chung ngũ hành chuyển hóa thiên phú, có thể tùy ý chuyển hóa làm ngũ hành một cái nào đó hệ thần cấp thiên phú. Cho nên căn này thanh long mộc đối với hắn giá trị rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đây đế cấp bên trong. Cũng có không ít người nắm giữ mộc hệ thiên phú. Cho nên đối thanh long vốn 10 phần khát vọng. Nhưng lúc này, thanh long mộc lại còn không có chân chính xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy thanh long vốn bên trên còn có từng đạo vòng sáng che lại nó. Cái này thời điểm căn bản là không có cách nào lấy đi thanh long mộc. Bởi vì tầng này vòng sáng là thế giới chi lực phù hộ. Tại kỳ vật còn không có xuất thế trước đó. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lấy đi kỳ vật. Trừ phi có thể đánh vỡ thế giới chi lực. Liền được cùng địa cầu thế giới chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy vòng sáng càng ngày càng ảm đạm. Đông đảo đế cấp dục dịch. Một cỗ khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra. Vừa rồi, bọn hắn có thể nói một chút cười cười. Có thể một ngày thanh long mộc xuất thế. Hai bên nói không chừng liền sẽ đoạn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng có chút đế cấp lại rút lui. Một kiện đối bọn hắn vô dụng tam tinh đế cấp kỳ vật mà thôi. Còn không đáng bọn hắn vì thế chém giết liều mạng. Còn có một số đế cấp. Lựa chọn quan sát, cũng không có bất kỳ cử động nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, vòng sáng biến mất, thanh long mộc chân chính xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh long mộc là ta. Ai cũng không cùng ta đoạt. Cầu hoa tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên đế cấp dựa vào tương đối gần. Trước tiên vọt tới, lúc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái móng vuốt bắt tới. Đem tên này đế cấp cào thành xương máu. Rõ ràng là tên kia đế cấp long tộc xuất thủ. Hừ, thanh long mộc giá trị mặc dù có hạn. Nhưng kiện thứ nhất kỳ vật. Chúng ta long tộc muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế cấp long tộc khí thế bao phủ toàn trường. Cái khác đế cấp hung thú cũng một vang ứng. Rất nhanh, giết, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long Mộc, các ngươi đừng cãi cọ. Ta Hoàng Kim Chiến Đế muốn. Một thân kim sắc Hoàng Kim Chiến Đế lóe sáng đăng tràng. Bát Tinh Đế cấp Hoàng Kim Chiến Đế. Danh xưng địa cầu bản thổ đệ nhất cường giả. Hắn xuất hiện, thoáng cái chấn trụ rất nhiều đế cấp. Nhao nhao rút lui, không dám cùng Hoàng Kim Chiến Đế cướp đoạt Thanh Long vốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hung thú nhất tộc lại không có gì kiến thức. Căn bản không biết cái gì Hoàng Kim Chiến Đế. Nhao nhao giết tới. 332. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự tìm cái chết. Hoàng Kim Chiến Đế giận đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cây trường mâu nắm tại trong tay. Quét ngang hư không mà đi. Oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái đế cấp hung thú nhao nhao bị Hoàng Kim Chiến Đế đánh nổ. Bỏ mạng ngay tại chỗ. Thoáng cái. Vượt qua 30 tên đế cấp hung thú bị oanh sát thành cặn bã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi. Tên kia đế cấp long tộc e ngại. Nó chỉ là thất tinh đế cấp mà thôi. Mà Hoàng Kim Chiến Đế thì là bát tinh đế cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kém một cái tinh cấp. Chiến lực kém thật sao một điểm nửa điểm. Hoàng Kim Chiến Đế phía sau có chỗ dựa. Cũng không sợ long tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan. Hắn mâu đâm tới. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem tên này đế cấp long tộc biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Một đầu cự đại long vĩ quét ngang mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng ầm vang. Hoàng Kim Chiến Đế sau mấy bước. Ánh mắt ngừng trọng vọng lấy cách đó không xa một tên khổng lồ long tộc. Rõ ràng là vừa rồi đến một tên long tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát tinh đế cấp. Hoàng Kim Chiến Đế tràn đầy cảnh giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoáng cái. Chiến trường xuất hiện hai tên bát tinh đế cấp. Cái khác đế cấp căn bản liền tới gần đều không dám. Đột nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long Mộc bên người xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là thuấn di tới Diệp Thiên. Diệp Thiên bắt lại Thanh Long Mộc. Nhanh chóng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Chiến Đế gặp có người cướp đi Thanh Long Mộc. Truy sát mà đi. Mà tên kia bát tinh đế cấp long tộc cũng truy sát mà đến. Thanh Long Mộc là kỳ vật. Không có cách nào chứa vào túi chữ vật bên trong. Cho nên chỉ có thể đánh lấy mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, muốn đem một kiện kỳ vật chân chính chiếm cứ. Thật sao nhẹ nhõm sự tình. Gặp Hoàng Kim Chiến Đế cùng bát tinh đế cấp long tộc cường giả đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hai con ngươi lạnh lẽo. Vung tay lên. Không gian bị đông cứng ở, lan. Nếu không chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.